Chương 171, tự trói hệ tối thượng vị cầm chú thiếu nữ sắt thép. Hồ Thi triển ra mạnh như vậy mắt xích ma pháp đằng sau, dù bị cũng không nhịn được thở ra một hơi, không phải là bởi vì ma lực tiêu hao quá nhiều quan hệ, mà là bởi vì nhận lấy ra cả trước đó lôi thần vũ công kích. Dù bị có SM thể chất, tại trong sấm sét sẽ cảm thấy khoái cảm đây là không sai, nhưng là ra cả thân là ổ tổ dino củ nỉ chi bộ trưởng một trong, hắn yêu lực QNZ tuyệt đối là hàng thật giá thật thoải mái sự tình không có nghĩa là thân thể liền không có tổn thương. Mặc dù dù bị bởi vì thân thể phi thường chịu đánh, tăng thêm em mở thuộc tính, trợ giúp này nàng chặn lại đại bộ phận lôi điện tổn thương cùng thống khổ, nhưng là đến cùng cũng chỉ là đại bộ phận mà thôi, dù bị thân thể bị giật cả lôi thần vũ. Trực tiếp bên trong, hay là lại nhận một chút tổn thương, không có khả năng lông tóc không hao tổn. Phán đoán của ta quả nhiên là đúng, mặc kệ sử dụng bất luận cái gì ma pháp, một người đến cuối cùng luôn luôn không có cách nào làm thành chuyện. Cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn, liền xem như lấy thân là thuẫn, ta cũng phải đứng đang chiến đấu đoạn trước nhất, bảo hộ ta trọng yếu nhất bằng hữu dù bị bảo vệ ý chí vì nàng mang đến thắng lợi. Nhưng là ngay tại nàng tinh thần hơi buông lỏng thời điểm, trong không khí lại lần nữa xuất hiện cái kia táo bạo mà cường đại thiểm điện ngươi cái này cạn. Bã thật sự là muốn đem ta cho dẫn lửa A dù bị thực lực vượt qua giữa cả ngay từ đầu đoạn trước, tiếp nhận vừa rồi dạng như vậy cường đại mắt xích ma pháp đằng sau. Liền xem như giới cả cũng không thể không biến hóa thành mình bản thể tới đối phó dù bị giải phóng yêu lực đằng sau. Giải cả thân thể trở nên càng cao hơn trạng nguyên ô, toàn thân làn da bảy biện ra màu nâu, đồng thời có màu đen như là thiểm điện đồng dạng đường vân lượt bố lôi họa toàn thân bởi vì tức giận quan hệ, giải cả cổ phụ cận gân. Xanh ngao nhau nâng lên, hai mắt hoàn toàn biến thành màu trắng, trên đầu có một đôi sừng dài, bất kể thế nào nhìn. Đều là một cái từ đầu đến đuôi dạ thu ra cả giải phóng mình yêu lực, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng đều hơn xa vừa rồi, một quyền tương lai không kịp phản ứng dù bị đánh bay, trong miệng phát ra hoanh minh đồng dạng gầm thét, hiện tại đã không có cái gì nhưng hạ thủ lưu tình từ xưa đến nay liền bị nhân loại sợ hãi lực lượng của ta, liền để ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một. Chút đi ta chính là lôi thú, nương thân ở bầu trời. Càn quét đại địa lôi chi hóa thân dù bị ANLEI trên người mình bị giật cả đả thương bộ vị, loạn tra loạn trọng mà từ dưới đất đứng lên, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đáng giận không nghĩ tới gia hỏa này còn ẩn giấu đi lực lượng như vậy dù bị vì chính mình vừa rồi chủ quan mà cảm nhận được ảo não cùng phẫn nộ, nhưng lại không có nhiều thời giờ như vậy để nàng có thể hối hận, bởi vì giật cả thân ảnh trong nháy mắt từ dù bị trước mặt biến mất, liền xem như trải qua tu luyện thực lực tăng lên rất nhiều. Dù bị cũng vô pháp đuổi theo hoàn toàn giải phóng yêu lực giữa cả loại kia như lôi đỉnh tốc độ. Chỉ cần ta dòng điện chạy qua địa phương, bất luận ở nơi nào ta đều có thể thuấn di đi qua liền như là lôi đỉnh lóe lên đồng dạng giữa cả như là quỷ mị đồng dạng, xuất hiện ở dù bị sau lưng, to lớn nắm đấm đánh về phía dù bị phía sau lưng. Không ai có thể bắt được lôi điện quỹ tích ô a a a dù bị thân thể đến cùng không phải nạ dù tổ loại kia cực độ biến thái trình độ. Trước đó liền chịu giật cả toàn bộ điện lực lôi thần vũ, lúc này lại bị giật cả cái kia ngưng tụ đại lượng lôi điện lực lượng trọng quyền đánh trúng, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Giải cả cái kia thân thể to lớn, nhưng lại có cùng thân thể không phù hợp tốc độ, mà lại bởi vì thân thể trở nên cường tráng hơn, nắm đấm lực lượng cũng là lúc trước mấy lần không ngừng, một đấm xuống dưới phảng phất chính là muốn đem địch nhân hoàn toàn xé nát đồng dạng, nếu như không phải dù bị thân thể đầy đủ rắn chắc. Đổi lại là cụ dầu nổ hoặc là mì rồ ở chỗ này, một quyền liền có thể đánh cho các nàng cơ hồ chết mất. Ha ha ha ha, ngươi cái này đáng giận nữ nhân, mặc kệ ngươi làm cái gì đều là không có khả năng thắng qua ta. Giữa cả đại gia giết ngươi đằng sau, ta liền sẽ giết chết ngươi những cái kia đồng bạn ngu xuẩn, để cho các ngươi tại đoàn tụ trong địa ngục, cảm kích ta đi. Tại sao có thể như vậy, ta chảy máu mọi người cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Dù bị nằm dạp trên mặt đất, gương mặt dán càng thêm băng lánh mặt đất. Nàng có thể trông thấy máu tươi của mình trên mặt đất lan tràn, sáng tạo sự tình điện liền rơi. Xuống tại dù bị trước mặt, bên tai truyền đến chính là giật cả cái kia tiếng cười càn rỡ. Thật sự là chán ghét dạng này, a ta cũng không phải vì loại kết cục này cho nên mới muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn chiến đấu tuyệt đối không thể để cho hắn thương hại mọi người, kiên định ý chí có thể phát huy ra siêu việt tưởng tượng lực lượng. Cái này tên là tổ rổ dù bị nữ tử cũng giống như vậy. Mặc dù đã bị giật cả đánh cho trọng thương thổ huyết, nhưng là dù bị hay là lựa chọn đứng lên, phía sau triển khai xa u mảnh cánh chim màu đen. Giải cả hiển nhiên không nghĩ tới yếu đối dù bị nhận công kích của mình đằng sau còn có thể lại lần nữa đứng lên, trong mắt QNZ xuất hiện kinh ngạc, bất quá sau đó lại bị điên cuồng cùng sát ý che giấu. Xuân Tài coi như ngươi lại đưa NZ lên cũng vô dụng, cũng bất quá là để ngươi càng thêm thống khổ mà thôi, ta cái mạng này không tính là gì, nhưng là muốn thương tổn ta trọng yếu nhất bằng hữu cùng đồng bạn bất kể là ai đều tuyệt đối không thể tha thứ dù bị trên mặt dính vào chính nàng máu tươi. Phối hợp nàng lúc này đem ý chí thiêu đốt đồng dạng kiên nghị thần sắc, đó là đủ để đảm đương nữ võ thần cái danh hiệu này mỹ lệ cùng cường đại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ngay cả thuật giả. Sinh mệnh đều sẽ tiêu hao, ta cái kia cấm kỵ cao nhất ma pháp giải cả, ngươi cu nở dê cùng tiến lên hoàng tuyển lộ đi một lần đi rừng a mặc kệ ngươi làm cái gì đều là vô dụng mặc kệ là cái gì công kích đối với ta giải cả đại gia đều là không chô hư hữu dụng liền xem như dùng ta thân thể này làm trao đổi, ta cũng phải cấp mọi người chiếu sáng con đường đi tới cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi giải cả dù bị sử dụng xa u mảnh cánh chim màu đen lực lượng bay ở giữa không trung, đồng thời cánh chim màu đen. Bên trên tất cả lông vũ đều đột nhiên bắt đầu duỗi dài, mà lại tất cả lông vũ nhan sắc cũng bắt đầu trở thành nhạt, duỗi dài lông vũ tất cả đều vờn quanh tại dù bị trên thân. Đây là cái gì thế mà đem lông vũ vờn quanh trên người mình đơn giản tựa như là áo giáp đồng dạng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút liền liền thi thuật giả tính mệnh đều sẽ cắt giảm cấm đoạn ma pháp, tự trói hệ tối thượng vị cấm chú thiếu nữ sắt thép dù bị xa u mảnh cánh chim, hiện tại cũng chỉ còn lại có lớn nhất hai mảnh. Mà cái khác bộ phận, tất cả đều biến thành áo giáp, vũ trang tại dù bì trên thân nhất là tại hai tay bộ vị cường hóa vũ trang, bởi vậy để dù bì hai tay thoạt nhìn là cùng thân thể không phù hợp to lớn cái gì lại là dùng ma pháp sáng tạo áo giáp đừng tưởng rằng đây chỉ là phổ thông áo giáp nha, thiếu nữ sắt thép năng lực là khiến cho dùng người năng lực giá trị cưỡng ép tăng lên cũng tỉ như nói là dạng này dù bì dơ cao lên cánh tay phải của mình, đó cùng thân thể đã không cách nào xứng đôi. To lớn hóa cánh tay phải hướng về giải cả một quyền đánh tới ẩm dù bị sử dụng cái kia lôi đỉnh tốc độ né tránh, dù bị trọng quyền đánh vào trên mặt đất, lập tức đánh cho mặt. Đất bạo liệt. Nơi này chính là ổ tổ no cù nỉ không trung bảo lũy, cho nên nội bộ cũng là phi thường kiên cố, càng đến gần ả lù cắt địa phương thì càng như thế, nơi này là thích hợp giải cả chiến trường, bốn phía tất cả đều là độ cứng cùng độ mềm và dai đều 10 phần hoàn mỹ siêu hợp kim. Cấp A trở xuống yêu quái muốn phá hư nơi này đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, liền xem như dùng đạn xuyên giáp liên tục oanh kích, cũng vô pháp đem nơi này làm hỏng rơi, mà không am hiểu cận chiến dù bị thế mà một quyền đánh. Nát mặt đất đây chính là thiếu nữ sắt thép lực lượng, liền xem như không am hiểu cận chiến dù bị, cũng có thể bằng vào ma pháp này, đem lực lượng của mình cùng tốc độ cưỡng ép tăng lên, tăng thêm đối không ưu thế, bây giờ dù bị, liền xem như đánh cận chiến. Chỉ sợ cũng sẽ không thua cho trải qua nạ dù tổ tu luyện tăng lên trước đó ạ cả xỉ giả mổ cả thật sự là ngu xuẩn a đối với có thể hóa thân tại lôi điện di động ta tới nói, mặc kệ là cái gì công kích cũng sẽ không hữu dụng với cả cái kia khổng lồ thân. Thể, tốc độ di chuyển lại là chân chính điện quang thạch hỏa, liền xem như dù bị sử xuất thiếu nữ sắt thép, phương diện tốc độ cũng vô pháp đuổi theo với cả cái kia từ đầu đến đuôi quái vật. Dù bị lập tức thu quyền quay người. Một quyền lại lần nữa đánh về phía giữa cả thân thể. Lôi điện hoàn toàn chính xác rất nhanh đâu không, nói đúng ra hẳn là nhanh quá mức dù bị vừa cùng giữa cả chiến đấu, đồng thời tại trong đầu QNZ nhanh chóng phân tích lên giữa cả năng lực lực điểm, đem lực lượng cùng đầu não kết hợp, đây chính là dù bị chiến pháp lôi đỉnh tốc độ tại mỗi giây 150 cây số trở lên, nếu như nói giữa cả di động cũng là đồng dạng tốc độ, dùng loại tốc độ này di động hẳn là không có cách nào khống chế. Chỉ sợ muốn đang di động bên trong hơi cải biến phương hướng đều rất khó khăn, mà lại lôi điện đang biến hóa quá trình bên trong năng lượng lại không ngừng tiêu hao nói cách khác. Đang di động trước đó, liền đã quyết định tốt muốn xuất hiện mục tiêu dù bị ánh mắt nhất chuyển, lập tức hướng về một cái không có một hai địa phương huy quyền. Trước đó đọc đến động tĩnh đồng thời đả kích muốn đánh đến cũng không phải là không có khả năng ẩm du bị đầu não chuẩn xác phân tích ra cái này cường hãn cơ hồ vô địch giữa cả năng lực cùng nhược điểm. Lợi dụng thiếu nữ sắt thép lực lượng đối lại tiến hành chuẩn xác mà lại cường đại công kích, lúc trước mắt xích ma pháp đằng sau, dù bí lại lần nữa đánh chúng vào giải cả, mà lại là rắn rắn chắc chắc một quyền đánh chúng ngay mặt thì ra là thế, cấm đoạn ma pháp ta thật nên hảo hảo khích lệ một cái đâu. Có thể bắt được ta thuấn gian di động, ngoại trừ trong tổ chức người bên ngoài ngươi vẫn là thứ nhất, nhưng là rất đáng tiếc à, công kích của ngươi thật là không quan hệ đau khổ, nhưng là tương đối ngươi lại giật cả ánh mắt ngưng tụ tại du bỉ vừa rồi đánh trúng hắn cái kia trên tay phải, từ cái kia sắt thép áo giáp khe hở bên trong, không ngừng lưu lại dòng máu đỏ sớm. Giải cả thân thể 10 phần cường hãn, từ phương thức công kích đi lên nói, đại khái có thể cho rằng cùng giải cả là một cái loại hình, cực hạn tốc độ cùng lực lượng, cùng có loại lực lượng này cường hãn thể phách nhưng là dù bị lực lượng, lại là dùng thiếu nữ sắt thép cứng rắn để lên. A vừa mới một quyền lấy được chiến quả Ruby, toàn bộ cánh tay phải lại đột nhiên bắt đầu phun máu, máu đỏ tươi tràn ngập toàn bộ không gian. Giết địch 1 vạn, tự tổn 8 ngàn. Đây chính là dù bị đem ma pháp này coi là tối thượng vị cấm chú nguyên nhân, đây cũng là dù bị giác ngộ.